Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 448, Trần Chiến Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đại gia ai đi đường nấy. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau bay trở về Yến Kinh. Hắn đầu tiên là đến nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó chơi mấy ngày. Tiếp theo, hai người lại ở Yến Kinh mua vài thứ. Về tới Trịnh Hải, mãi cho đến ngày 27 sau ngọ. Tiêu Vân Hải lúc này mới lưu luyến đem Triệu Uyển Tình đưa lên hồi Yến Kinh phi cơ. Chính hắn tắc lưu tại Trịnh Hải ăn Tết. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải nhận được cữu Trần Chiến điện thoại. Vân Hải, còn ở đóng phim sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Nào có, ta mấy ngày hôm trước liền đã trở lại. Ha ha, cữu, ngươi có phải hay không có chuyện nha? Trần Chiến kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Vân Hải nói, này còn không phải hảo đoán sao? Hiện tại đều phải lập tức ăn Tết. Người không tìm ta ba, lại cố tình gọi điện thoại cho ta. Khẳng định là công tác thượng sự tình. Đúng hay không? Trần Chiến thở dài, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh. Năm nay, chúng ta tổng nghệ kế hoạch bộ chuẩn bị ở đài quả xoài làm một đài Tết âm lịch tiệc tối. Với hậu thiên buổi tối lục bá, vì có thể làm tốt cái này tiết mục. Chúng ta tiêu phí thật lớn đại giới. Mời tới không ít minh tinh tai to mặt lớn lại đầy diễn xuất. Ngươi hiện giờ ở giới giải trí như vậy hòa. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tới diễn một cái tiết mục. Xem như giúp ngươi cữu cái vội. Thế nào? Tiêu Vân Hải hỏi. Cữu, cái này điểm tử ai nghĩ ra tới? Rất lợi hại nha. Chỉ cần làm tốt, rating tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Trần Chiến nói. Tiêu Vân Hải lập tức nghĩ tới kiếp trước Trung ương đài Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Kia chính là quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng tiết mục. Xem nhân số nhiều, tuyệt đối là thế giới đệ nhất. Hơn nữa vô luận tiệc tối có bao nhiêu lạn, vô luận có bao nhiêu người mắng. Nhưng nó rating vĩnh viễn đều là đệ nhất. Bất quá nhân ra là Trung ương đài, là phát sóng trực tiếp. Mà đài quả xoài lại lợi hại cũng chỉ là địa phương đài. Là lục bá, tại tiên thiên thượng liền bại bởi nhân gia, tự nhiên không có khả năng đạt tới kiếp trước Trung ương đài nông nỗi. Trần Chiến cười khổ nói, nhưng vấn đề là Chiết Giang, Giang Tô, Yến Kinh chờ đài truyền hình cũng muốn tổ chức nha. Hơn nữa thỉnh minh tinh không thể so chúng ta thiếu, bằng không, ta cũng sẽ không thỉnh ngươi đi qua. Một câu, tới hay không? Tiêu Vân Hải nói. Ta đây muốn hỏi trước một chút, các ngươi đài quả xoài chuẩn bị cho ta nhiều ít lên sân khấu phí nha. Trần Chiến nói, ngươi đều là có được vài tỷ giá trị con người đại phú ông. Còn để ý chúng ta điểm này nhi tiền trinh nha. Tiêu Vân Hải nói, mũi lại tiểu cũng là thịt nha. Trần Chiến nghĩ, nói, bằng ngươi hiện tại nhân khí cùng địa vị, chúng ta có thể cho ngươi thiên vương cấp lên sân khấu phí. Cũng chính là một hồi triệu. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức nói, không đi, các ngươi này không phải ở tống cổ ăn mày sao? Trần Chiến tức khắc phát hỏa, ngươi cái tiểu tử thối, 5 triệu lên sân khấu phí, ngươi đều chê ít nha. Ta nói cho ngươi, nhân gia Diệp Vĩnh Nhân cũng mới 5 triệu đâu. Tiêu Vân Hải thở dài, nói, cữu, nói thật. Ta đối với các ngươi này đó cái gọi là diễn xuất thật sự không có hứng thú. Đừng nói 5 triệu, liền tính 1.000 vạn. Ta đều không nghĩ đi. Năm nay một năm, ta vội cùng cái tôn tử dường như. Tổng cộng cũng không trở về mấy tranh. Ta hiện tại liền tưởng bồi ta ba mẹ hảo hảo quá một cái Tết âm lịch. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Trần Chiến trầm mặc một hồi lâu. Nói, ta hiểu được. Tú Trúc có thể có ngươi như vậy một cái hảo nhi tử. Là nàng phúc khí. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi. Cữu, ngươi sinh khí sao? Trần Chiến ha hả cười nói. Nào có, ngươi như vậy hiếu thuận. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Hành, ta lại tìm xem người khác. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Liền treo điện thoại. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Linh đi tới Tiêu Vân Hải phòng ngủ cửa. Cao hứng hô, đại ca, mẹ để cho ta tới nói cho ngươi. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, chúng ta tiếp thượng lão gia, ngồi máy bay cùng đi cữu cữu nơi đó. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vội vàng đứng dậy, mở ra cửa phòng, nói, là cữu cữu mời chúng ta đi sao? Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói, không sai, hắn còn nói, ngày 29 tháng chạp buổi tối, chúng ta cả nhà có thể cùng đi xem quả xoài đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối. Ta thần tượng Diệp Vĩnh Nhân cũng sẽ tham gia diễn xuất đâu. Thật là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải lắc đầu, cười khổ nói, không thể không nói, chúng ta cữu cữu thật là một con cáo già nha. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên. Tiêu Vân Hải tưởng đều không cần tưởng, liền biết khẳng định là cữu cữu Trần Chiến đánh tới. Quả nhiên, di động thượng biểu hiện đúng là hắn dãy số. Tiêu Vân Hải ấn xuống tiếp nghe kiện, nói, cữu cữu, hảo nhất chiêu ám độ Trần Thương nha. Trần Chiến cười ha ha, nói, thế nào, gừng càng già càng cay đi. Tiêu Vân Hải nói, hành, tính ngài lợi hại, cữu cữu, ta hỏi ngài một câu, chúng ta tiệc tối cần thiết là ca hát sao? Trần Chiến nói, đương nhiên không phải, như thế nào, người tính toán biểu diễn mặt khác tiết mục sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, ta hiện tại cảm thấy ca hát thật sự là không ý gì. Chuẩn bị diễn một cái tiểu phẩm, bất quá, ta khả năng yêu cầu mang vài người đi lên, không thành vấn đề đi. Trần Chiến cao hứng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Vân Hải liền ở trong đầu hồi ức kiếp trước xem qua những cái đó kinh điển tiểu phẩm. Trải qua lặp lại suy tính, Tiêu Vân Hải lựa chọn Ma Hoa Phoenix đoàn đội hôm nay hạnh phúc. Đây là 2013 năm Tết âm lịch tiệc tối thượng tiểu phẩm. Phi thường khôi hài, bất quá hiện tại chỉ có 2 ngày thời gian. Tiêu Vân Hải cần thiết lập tức tìm 3 người tới diễn tập. Thượng một lần ở trong trường học diễn tiểu phẩm đỡ không đỡ. Trường Á cùng Hoàng Bác diễn phi thường hảo. Hắn chuẩn bị lại lần nữa thỉnh bọn họ 2 cái tới diễn tiểu phẩm trung nữ Trường Á cùng với nữ nữ lão bản chồng trước. Đến nỗi Tiêu Vân Hải, tức phụ, Triệu Uyển Tình nhưng thật ra rất thích hợp. Chỉ là nàng mới vừa về nhà. Nếu lại đem nàng kêu trở về, phòng trừng nhạc phụ nhạc mẫu bên kia sẽ phi thường bất mãn. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải lập tức đem lão bà Triệu Uyển Tình bài trừ bên ngoài. Cuối cùng lựa chọn Lâm Lộ. Thương nghị đã định, Tiêu Vân Hải liền phân biệt cấp 3 người đánh đi điện thoại. Biết được muốn tới quả xoài đài truyền hình biểu diễn tiểu phẩm, đều lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên, chuyện này, Tiêu Vân Hải vẫn là yêu cầu hướng Triệu Uyển Tình hội báo. Triệu Uyển Tình sau khi nghe xong, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm hắn hảo hảo diễn, chờ đài quả xoài Tết âm lịch tiệc tối bá ra thời điểm, nàng sẽ ở TV trước hảo hảo thưởng thức một chút. Làm xong này hết thảy sau, Tiêu Vân Hải bắt đầu ở trên máy tính gõ lên, hôm nay hạnh phúc toàn bộ kịch bản thêm lên cũng liền 4.000 tự tả hữu. Cho nên Tiêu Vân Hải gần dùng nửa giờ liền thu phục. Kiểm tra một lần sau, không có phát hiện vấn đề, Tiêu Vân Hải liền đem kịch bản chia 3 người, làm cho bọn họ hảo hảo nhớ một chút. Ngày mai buổi chiều cùng đi quả xoài đài truyền hình diễn tập. Ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm, Tiêu Vân Hải một nhà 5 người đi tới Hoa Cúc quốc tế sân bay. Ông ngoại Trần Gia Hồng vốn là không nghĩ lại đây, nhưng kinh không được Tiêu Vân Hải hai huynh muội đau khổ khuyên bảo. Hơn nữa nhi tử Trần Chiến cũng đánh tới điện thoại, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Trần Gia Hồng lúc này mới đi theo đi tới Trường Sa ăn Tết. 5 người vừa mới đi ra phi cơ khẩu, Trần Chiến vợ chồng cùng nhi tử Trần Siêu liền lập tức đón đi lên. Bởi vì Tiêu Vân Hải là hoa hạ giới giải trí đại minh tinh, mọi người sợ hắn bị người nhận ra tới. Bởi vậy, đại gia chỉ là chào hỏi, liền lập tức ngồi trên Trần Chiến tìm tới cao cấp xe thương vụ. Về tới Trần Chiến trong nhà, vừa mới ngồi xuống, không đợi uống thượng một chén trà nóng, Tiêu Vân Hải di động liền vang lên. Tiêu Vân Hải vừa thấy là Hoàng Bác đánh tới, lập tức tiếp lên. Uy, bác tử, các ngươi tới rồi sao? Hoàng Bác nói, Tam ca, ta, Trường Á cùng Lâm Lộ đều đã tới rồi quả xoài đài truyền hình bên cạnh Gia Hoa khách sạn. Ngươi ở địa phương nào đâu? Tiêu Vân Hải nói. Ta ở ta cữu cữu trong nhà. Các ngươi trước đối một chút từ. Ta lập tức đến. Nghe được Tiêu Vân Hải ở trong điện thoại nói muốn đi ra ngoài. Trần Tú Trúc nhíu mày. Nói. Vân Hải, ngươi liền như vậy vội sao? Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt. Nói. Mẹ, ngươi cho rằng ta nguyện ý nha. Còn không phải bị cữu cữu cấp bước. Một hai phải ta ngày mai buổi tối đến đài quả xoài Tết âm lịch tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục. Ta còn buồn bực đâu. Trần Chiến ngượng ngùng nói. Ta chỉ là muốn cho Vân Hải lên đài sướng bài hát. Ai biết hắn muốn diễn tiểu phẩm nha. Trần Siêu vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đối Tiêu Vân Hải hỏi. Biểu ca, ngươi thật sự muốn đi diễn tiểu phẩm nha. Trần Siêu là Trần Chiến con trai độc nhất. Năm nay 19 tuổi, mang theo một cái thật dày mắt kính, trời sinh tính có chút thẹn thùng, hơn nữa chịu không nổi tập võ khổ sở, làm Lương Gia Hồng đối cái này tôn tử rất là thất vọng. Hắn so Tiêu Vân Hải nhỏ hơn 3 tuổi, cho nên muốn kêu hắn biểu ca. Tiêu Vân Hải nói, không sai, vừa mới điện thoại chính là ta mấy cái tiểu phẩm cộng sự đánh tới. Chúng ta thời gian thật chặt. Chỉ có một ngày chuẩn bị thời gian, cho nên cần thiết nắm chặt mỗi một phút tiến hành diễn tập. Cữu cữu, lại đây tham gia diễn xuất chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ Trung Lâm Bình Chi người sắm vai Hoàng Bác. Salut phiền não nữ chính Trương Á cùng Lâm Lộ. Ta cần phải trước đó thuyết minh. Các ngươi đài quả xoài cũng không thể cửa hàng đại khinh khách. Không cho nhân ra một chút thù lao. Trải qua Salut phiền não hỏa bạo. Làm nữ chính Trương Á đã trở thành hoa hạ nổi danh hài kịch minh tinh. Liên tục đảm đương hai bộ hài kịch phiến vai phụ. Đều đạt được không tồi phòng bán vé. Nhân khí cùng mức độ nổi tiếng tăng nhiều. Lâm Lộ làm Tiêu Vân Hải chân chính đồng môn sư muội. Bản thân liền mang theo một cổ hấp dẫn truyền thông quang hoàn. Thông qua chân hoàn truyện. Salut phiền não cùng chung cư tình yêu tam bộ lửa lớn diễn. Đã xem như bước vào một đường hàng ngũ, mà luôn luôn ở Tiêu Vân Hải diễn chung đóng vai phụ Hoàng Bác. Gần nhất theo Tiếu Ngạo Giang Hồ nhiệt bá, lập tức từ nhị tiến bay lên tới rồi một đường. Đóng vai Lâm Bình Chi được đến đại gia nhất trí tán thành. Cũng đạt được vô số TV người xem thích. Thậm chí trên mạng đã có người đem hắn xếp vào Kim Tôn TV tiết tốt nhất nam vai phụ hữu lực tranh đoạt giả. Ba cái ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió tuổi trẻ nghệ sĩ. Hơn nữa nhân khí, thực lực không thua kém bất luận cái gì một vị thiên vương thiên hậu Tiêu Vân Hải. Cùng nhau biểu diễn một bộ tiểu phẩm. Chỉ là này cổ thanh thế là có thể đem mặt khác đài truyền hình áp xuống đi. Bởi vậy, nghe được ba người lại đây. Trần Chiến rất là cao hứng. Nói, không thành vấn đề. Ta sẽ dựa theo minh tinh hạng nhất lên sân khấu phí cho bọn hắn. Tiêu Vân Hải nói. Vậy là tốt rồi. Ta hôm nay buổi tối khả năng sẽ ngủ ở nơi đó. Đại gia liền không cần chờ ta. Trần Chiến đứng dậy. Nói. Vẫn là ta đưa ngươi qua đi đi. Cũng hảo cùng bọn họ thấy một mặt. Lấy kỳ tôn trọng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. Hôm nay hạnh phúc cách chương.